Chương 40, cuộc đua người thắng. Hai quân đối chọi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, ba mà kiệt. Sở Nguyên Thâm hài đạo lý này, căng thẳng buông lỏng, nhất nhu nhất cường, khí thế rồi đột nhiên lập tức ở cao phong, lập tức lại là dần dần rơi xuống, đợi cho ngao bái khí thế trướng đi lên, lại là đánh đòn cảnh cáo, làm cho hắn lần thứ hai ngã xuống đi xuống liên tục trải qua xuống dưới, khiến cho ngao bái hiểu rõ khí thế, đã sớm là tiêu ma hầu như không còn. Hạ quan ở ngao bái đang nghe gặp Sở Nguyên kia một tiếng mạnh uống tiếng động, liền tựa như là tuổi trẻ là lúc, lần thứ hai gặp được Thái Tổ Hoàng Thái Cực thời điểm, nhất thời giống như thần kinh điều kiện phóng ra một loại, quỳ rạp xuống đất thượng, không khỏi lớn tiếng đáp lại đạo. Dầm rồi nhất thời, những kia đi theo mà đến văn võ bá quan, cũng không từ hoàn toàn trợn tròn mắt, thật không ngờ ngao bái, dĩ nhiên là quỳ gối trước mắt vị này một chữ Tịnh Kiên Vương trước mắt, thật giống như là nhất trung tâm tướng lãnh một loại, làm cho người ta bất khả tư nghị phải biết rằng, cho dù là đối mặt Khang Hy thời điểm, ngao bái cũng là chưa bao giờ quỳ lạy tiên sinh quả nhiên là đại mới, thâm hải dụng binh chi đạo, nô nhân thuật, chấm mặc cảm một bên Khang Hy cũng là bị sợ. Nguyên kia hét lớn một tiếng dọa ở, lập tức nhìn thấy ngao bái bản năng quỳ xuống trước Sở Nguyên trước mắt, nhất thời trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, Sở Nguyên đích thật là không giống một loại, chính mình còn có rất nhiều đồ đạc muốn học tập. Vốn ngao bái khởi binh vấn tội mà đến, ở khí thế thượng cực kỳ đặc hơn, nhưng là lúc này cũng chỗ nào còn có nửa phần kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Cùng chi vừa rồi tới thời điểm, quả thực chính là phán nếu hai người, không thể so sánh nổi, nhìn thấy như vậy khí chàng, Khang Hy cho dù là có thiên đại hùng tâm trang trí, tại đây một khắc cũng là thật sâu thuyết phục, ở tại Sở Nguyên mị lực dưới bổn vương, vừa rồi Sở chỉ trích chứng cứ phạm tội. Khả có vu hãm ngươi Sở Nguyên thanh âm không khỏi dịu đi đi lên. Ngao bái lúc này nhuệ khí sớm đã là tiêu ma không còn một mảnh, không nên lần thứ hai ép sát, phòng ngừa hắn chó cùng dứt dậu, là thời điểm cấp một cái đại tạo, ổn định hắn tâm thần, sự tình tổng từng bước một đến, lúc này còn không phải thu thập ngao bái thời điểm. Đánh nhất đồng, cấp cái ngọt tạo, Sở Nguyên đùa quả thực là lưu tới rồi cực điểm. Tịnh Kiên Vương lời nói không giả, ngao bái có tội, mong rằng thánh thượng niệm ở ngao bái những năm gần đây, vi đại thanh lập hạ công lao hán mã, đặc xá thần. Ngao bái trên mặt, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng đã ở cân nhắc nên như thế nào xử lý này cuối cùng từng bước. Giờ phút này hắn thập phần rõ ràng, chính mình nhuệ khí sớm đã là tiêu thất, muốn đang làm những gì, là không có khả năng. Hiện tại duy nhất cơ hội, chính là rời đi nơi này, tất cả hết thảy, ở bàn bạc kỹ hơn, đặc biệt đối này một chữ Tịnh Kiên Vương. Hắn lại thập phần kiên kỵ. Hoàng thượng, nếu ngao bái biết sai lầm rồi, như vậy liền xem ở hắn càng vất vả công lao càng lớn phân thượng, tha hắn lúc này đây đi, bất quá tử tội khả miễn, mang vạ tự nhiên là không thể miễn, phải làm phát phụng 3 năm, bế môn tư quá 1 tháng, mới có thể phục chúng. Sở Nguyên nhìn thấy ngao bái chịu thua lúc sau, lúc này mới đối một bên Khang Hy đạo. Ngao bái tuy rằng là thập phần ngang ngược kiêu ngạo tự đại, nhưng là nhất viên hổ tướng. Nếu là có thể hoàn toàn hàng phục hắn, làm cho hắn tiếp tục vi đại thành bán mạng, cũng là nhất kiện vô cùng tốt chuyện tình. Huống chi, bây giờ còn có thiên địa hội cùng thần long giáo, ở một bên bóng tối mơ ước, đây mới là làm cho Sở Nguyên chân chính lo lắng địa phương, đặc biệt thần long giáo, long nhi khả là hiện tại thập phần nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị đuổi giết. Sở Nguyên sao lại làm cho chuyện như vậy phát sinh, tự nhiên là muốn cho hết thảy đều nắm trong tay ở trong tay ngao bái. Bổn vương như vậy xử phạt ngươi, ngươi có gì dị nghị không? Sở Nguyên gặp Khang Hy không nói chuyện, không khỏi đối ngao. Bái hỏi. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, này Khang Hy vẫn là có điểm kiêng kỵ ngao bái, dù sao này mười mấy năm qua, đều là ngao bái vẫn thao tác hắn, rồi đột nhiên trong lúc đó tình thế vừa chuyển, thật đúng là làm cho hắn có điểm phản ứng bất quá đến. Thịnh Kiên Vương thưởng phạt phân minh, hạ quan không có dị nghị. Điểm ấy trừng phạt với hắn mà nói. Bất quá chính là mưa bụi thôi, tự nhiên là vui nhận. Hắn còn tưởng rằng Sở Nguyên hội cướp đoạt hắn chức quan, trong lòng đang ở suy tư như thế nào ứng đối, cũng thật không ngờ Sở Nguyên, dĩ nhiên là như thế đại khí, làm cho hắn đối Sở Nguyên không khỏi có một loại không hiểu cảm giác, liền tựa như là lại nhìn thấy heo hơi cao đế một loại. Nếu Tịnh Kiên Vương đô nói như vậy hết thể liền ấn Tịnh Kiên Vương theo như lời đi ngao thiếu bảo. Ngươi còn có chuyện gì muốn bẩm báo chấm? Khang Hy lúc này mới nói chuyện đạo. Đồng thời, hắn trong lòng không khỏi thật dài ra khẩu khí, một tháng thời gian, nói lâu cũng không lâu, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là tại đây một tháng thời gian giảm, hắn có nắm chắc, hoàn toàn nắm trong tay cả triều đình. Lập tức, hắn không khỏi lại nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, cũng nhìn thấy Sở Nguyên không hề bận tâm, trong lòng không khỏi âm thầm kính nể không thôi. Đối mặt Ngao Bái như vậy quyền thần, dĩ nhiên là ở khí thế phía trên, trực tiếp áp đảo, hơn nữa khiến cho Ngao Bái chút không có gì phòng kháng, cứ như vậy xám xịt bại trận có thể nói. Sở Nguyên lúc này đầy hung hăng thất bại Ngao Bái nhuệ khí, đặc biệt tại như vậy nhiều văn võ bá quan trước mặt, lại biểu hiện ra Tịnh Kiên Vương uy vọng, về sau ở trong triều sẽ không sẽ có cái gì người đang nghị luận chuyện này suy nghĩ một chút, Ngao Bái đều thần phục ở tại trước mắt, mặt khác người nếu là bất trường nhãn mà nói, như vậy cũng chỉ có là tự nhận không hay ho. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần vô sự bẩm báo. Lúc này Ngao Bái, bị Sở Nguyên áp chế gắt gao, tự nhiên là không có mặt khác tâm tư. Như vậy các ngươi đó là đi xuống đi, chẳng còn có chuyện cùng Tịnh Kiên Vương thương lượng sự tình. Khang Hy lần đầu tiên nhìn thấy Ngao Bái, như thế cung kính chính mình, nội tâm cũng không từ có chút đắc ý đứng lên, một cỗ cường đại tự tin, cũng tùy theo chậm rãi bùng nổ. Hắn biết, triều đình rốt cục thì phải đổi, chính mình tự mình chấp chính cũng muốn bắt đầu rồi vi thần cáo lui Ngao Bái đám người, nghe thấy Khang Hy mà nói, không khỏi đều cáo lui. Ly khai ngự thư phòng. Cả ngự thư phòng bên trong, cũng chỉ còn lại Khang Hy, Hải Đại Phú, còn có Sở Nguyên ba người, về phần Tắc Ngạch Đồ, ở vừa rồi thời điểm, biểu hiện thật sự là quá kém, cũng làm cho Khang Hy phân phát đi ra ngoài, hiện tại đã muốn không cần phải cân bằng thế lực. Hắn tin tưởng, chỉ có Sở Nguyên ở Đại Thanh một ngày, như vậy cả Đại Thanh liền nhất định có thể an an ổn ổn, không có gì sự tình phát sinh này đây, như luận như thế nào. Hắn cũng phải bắt cho được Sở Nguyên, không thể làm cho hắn cứ như vậy rời đi, tối thiểu cũng không có thể làm cho hắn tiến vào mặt khác thế lực bên trong.